Điểm đạo vi trì, tác giả, Mộng Nhập Thần Cơ, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 850, chương 857 xóa sạch mệnh lệnh chợt có cao nhân lại ra tay. Một cỗ tin tức thả ra, Tô Kiếp đã bắt đầu cùng Mễ Tiên Sinh trong cơ thể đủ loại khí quan tiến hành cân đối câu thông. Lần này câu thông so với lần trước phải gian nan một chút. Bởi vì lần trước tất cả khí quan đều kỳ thật đã đạt thành một loại chung nhận thức. Đều nhất định muốn đối phó tế bào ung thư. Mà bây giờ là muốn đối kháng trong ý thức cái kia, tài thần. Chúng nó kỳ thật cũng không phân biệt ra được đến. Cái kia đến cùng có phải hay không bản thân ý thức. Mà lại qua nhiều năm như vậy. Cái kia, tài thần, đã bắt đầu khống chế thân thể. Đối với thân thể đủ loại khí quan, kỳ thật rất có thống trị năng lực, tạo thành một loại uy áp tồn tại. Cho dù là tại Tô Kiếp ảnh hưởng phía dưới, này chút khí quan kỳ thật cũng không dám tiến hành phản kháng. Dĩ nhiên cũng sẽ không đối cái này, tài thần, tiến hành phối hợp. Tô Kiếp tại câu thông ở giữa, cảm giác vô cùng thú vị. Hắn là lần đầu tiên trông thấy có ký sinh tin tức sinh mạng thể. Đang nỗ lực khống chế ký chủ thân thể. Kỳ thật, này tại trong giới tự nhiên cũng là hết sức phổ biến. Tỷ như nổi danh nhất, cương thi con kiến. Cái kia chính là một loại con kiến bị nấm khống chế. Đã tử vong, thế nhưng còn có thể khắp nơi bò. Này kỳ thật cẩn thận nghiên cứu. Là để cho người ta nghĩ cực điểm sợ sự tình. Nhân loại hoàn toàn chính xác có đôi khi sẽ tính tình đại biến. Hoàn toàn đổi một người. Từ xưa đến nay, ví dụ như vậy rất nhiều. Có phải hay không cũng là bị một loại nào đó tin tức đoàn sinh mạng thể chiếm cứ suy nghĩ của mình. Đâu, này loại chiếm cứ cùng thôn phệ. Nhưng thật ra là thay đổi một cách vô tri vô giác. Có lẽ chính mình cũng không biết, thậm chí cho rằng không có chuyện gì, bởi vì đang thay đổi quá trình bên trong, tư tưởng biến hóa, ý thức kết cấu biến hóa, kỳ thật bản thân cảm giác không phải rất lớn. Này loại đầu đề rất đáng được đi sâu nghiên cứu, có lẽ lại là Tô Kiếp một cái đột phá khẩu. Tô Kiếp cảm thấy, hôm nay đối với mình kinh hỉ thật sự là nhiều lắm. Hôm nay hẳn là chính mình số may nhất một ngày, có thể trông thấy nhiều như vậy án lệ, để cho mình tới nghiên cứu, đến phân tích, đầu tiên là đoàn huyền ý thức cùng khí quan lẫn nhau xung đột, làm được bản thân mở ra cùng khí quan trao đổi cục diện. Thứ hai, liền là tề gia phụ tử tao ngộ, để cho mình cảm nhận được khí vận cắn trả mãnh liệt, năng lượng, tin tức, linh năng. Hoàn cảnh xã hội, nhân quả, vận mệnh đường, những vật này quấn quýt lấy nhau. Hết sức phức tạp, nhưng hết sức thú vị. Nhìn như không có quy luật, nhưng cẩn thận nghiên cứu. Còn có thể bắt lấy vận mệnh một chút dấu vết để lại. Lần nữa, Tô Kiếp phát hiện Mễ Tiên Sinh sâu trong linh hồn tin tức ký sinh sinh mệnh. Đó còn là hấp thụ to lớn tài vận, tài thần. Cái này khiến nghiên cứu của hắn lần nữa mở ra một cái toàn cục diện mới. Tại đây nghiên cứu bên trong, hắn đối với sinh mệnh, ý thức, linh hồn, hư không, tin tức, năng lượng, linh năng, vật chất tối, thân thể máu thịt, hệ thần kinh, đủ loại thân thể hệ thống đều chiếm được một cái toàn nhận thức mới cùng trải vuốt. Đây đối với hắn tự thân tiến hóa có vô cùng lợi ích cực kỳ lớn. Chỉ muốn trở về làm nghiên cứu cẩn thận, Tô Kiếp sinh mệnh hình dáng sẽ lần nữa phát sinh mang tính cách mạng biến hóa. Lúc kia Tô Kiếp mới thật sự là bắt đầu đi tại nhân loại tiến hóa hàng đầu. Gia tốc tiến hóa, trong lịch sử cũng rất có thể lưu lại mang tính then chốt một bút. Cho dù là trăm vạn năm về sau, nhân loại đã diệt tuyệt, mới sinh mệnh có trí tuệ hưng khởi. Nếu như móc ra Tô Kiếp thi cốt, đi qua phân tích, cũng sẽ nhận vì người này là một cái sự kiện quan trọng. Thậm chí có khả năng dùng Tô Kiếp người này tới phân chia niên đại địa chất. hiện tại nhưng thật ra là một cái niên đại địa chất bên trong. Mấu chốt nhất tính tiết điểm, rất nhiều nhà địa chất học cho rằng, hoàn toàn mới thế đã qua, hiện tại đã là nhân loại thế, mà Tô Kiếp cảm thấy, hiện tại nhân loại thế còn không có chân chính mở ra. Bởi vì, hiện tại nhân loại, kỳ thật còn không là con người thực sự, nhân loại không nên dùng khoa học kỹ thuật tới phân chia. Hẳn là dùng mở ra một loại nào đó sinh lý đặc thù tới phân chia. Hiện tại nhân loại, kỳ thật cùng thời cổ người vượn cũng không hề có sự khác biệt. Tất cả mọi người là sinh, lão, bệnh, tử, ăn uống ngủ nghỉ, cũng không có thay đổi cái gì quy luật. Cho dù là khoa học phát triển cho tới bây giờ, nhân loại vẫn là không giải quyết được tử vong vấn đề. Cũng không cách nào giải quyết linh hồn vấn đề. Nếu như một ngày nào đó, giải quyết triệt để những vấn đề này, như vậy nhân loại thế mới xem như chân chính đi tới. Bằng không, hiện tại nhân loại cùng động vật có khác biệt gì? Thậm chí còn sống không quá một vài thứ gì đó. Tỉ như trường thọ nhất Greenland ngủ cá mập, có thể sống 4-500 năm, hiện tại đánh chết cũng không có 150 tuổi nhân loại. Ông đột nhiên, Tô Kiếp gia tăng chính mình cùng Mễ Tiên Sinh trong cơ thể khí quan trao đổi. Cuối cùng Mễ Tiên Sinh trên mặt cảm xúc ổn định lại. Vừa rồi ta là thế nào? Mễ Tiên Sinh hỏi, liền là tại vừa rồi. Ta đột nhiên sinh ra một cỗ cảm xúc, đó chính là ngươi là lừa đảo, lừa gạt tiền của ta, mong muốn phá đổ ta, không ngừng kiếm tiền mới là vương đạo, tuyệt đối không thể làm bất luận cái gì từ thiện. Loại tâm tình này, hẳn là vật kia đang giở trò. Không sai, Tô Kiếp gật đầu, thứ này giở trò dâng lên, thật là không tầm thường. Ta thật vất vả mới câu thông thân thể ngươi đủ loại khí quan. Miễn cưỡng không nghe theo mệnh lệnh của nó, khiến cho ngươi cuối cùng thanh tỉnh lại. Hiện tại ngươi nhất định phải tăng tốc làm từ thiện tốc độ. Tăng tốc tán tài, nắm tài vận tản mất. Mễ Tiên Sinh gật gật đầu. Hắn biết phải nói như thế nào. Kỳ thật hắn sớm đã có làm từ thiện kế hoạch. Hiện tại một lần nữa nhặt lên. Xe nhẹ đường quen, Tô Kiếp ngay tại này hơi mưa trong sơn trang, trọn vẹn chờ đợi 3 ngày thời gian, quan sát Mễ Tiên Sinh bày mưu nghĩ kế bố cục, đồng thời đang quan sát Mễ Tiên Sinh tài vận tán đi. Quả nhiên, tại cảm giác của hắn bên trong, Mễ Tiên Sinh hàng loạt tài vận, theo từ thiện khoản tiền từng cái thông qua đi, liền bắt đầu đại quy mô tiêu tán. Bình thường người dạng này tán tài, cả người khí vận cũng theo đó suy yếu. Thế nhưng, Mễ Tiên Sinh dùng từ thiện tới tán tài về sau, khí vận không chỉ không có tiêu tán, ngược lại là có một cỗ hoàn toàn mới phúc vận bổ sung tiến đến. Khiến cho Mễ Tiên Sinh càng thêm dày hơn thực. Quả nhiên, tích thiện nhà, tất có dư khánh, đây là dịch kinh chi bên trong. Tán đi vạn quán gia tài, lấy được phúc báo sẽ hiện ra vài bước tăng trưởng. Phật kinh bên trong, cũng có dạng này bố thí khái niệm. Bố thí một điểm, phúc đức hết sức, thậm chí trăm ngàn vạn điểm. Kỳ thật đây cũng là có đạo lý. Tại khí vận trong tin tức, cũng không tồn tại bảo toàn nói chuyện. Tô Kiếp tại trong quan sát, âm thầm gật đầu. Kỳ thật, làm từ thiện thứ này. Cũng không là trợ giúp một người, mà là truyền bá một loại lý niệm, cho người ta dựng nên tấm gương, mang theo tới một cỗ phong trào, ảnh hưởng lòng người. Kể từ đó, khí vận tự nhiên có khả năng thu hoạch được gia thừa. Cuối cùng, một tuần đi qua, hàng loạt tài vận tán đi, Mễ Tiên Sinh trong ý thức vật kia bởi vì hút không thu được đầy đủ tài vận. Mà lại tài vận còn tại hàng loạt biến mất tình huống dưới. Đến không đến bổ sung, kết quả là lập tức liền trở nên yên lặng. Tô Kiếp tại quan sát tỉ mỉ bên trong, nắm này suy yếu cùng số mệnh tăng giảm làm tổng kết. Mà lại tại, trên số liệu tiến hành định lượng, chính mình bện một bộ công thức, hàng loạt tài vận biến mất, phúc vận tụ tập, Mễ tiên sinh cũng không có mất đi cái gì. Cái gì đến là thu được rất nhiều gia trì, mà lại đối với Mễ tiên sinh tới nói, phúc vận so với tài vận càng trọng yếu hơn. Tô Kiếp lão sư, ta cảm giác được gần nhất vật kia sao động giảm bớt rất nhiều. Xem ra tai họa ngầm đã không sai biệt lắm trấn áp. Vậy kế tiếp, như thế nào tiến hành thôn phệ? Ta không kịp chờ đợi mong muốn thôn phệ thứ này. Một khi thôn phệ, ta có phải hay không liền biến thành hình người tài thần? Mễ tiên sinh ở sâu trong nội tâm vẫn là có mấy phần kích động. Không thể dễ dàng như thế. Thứ này mặc dù yên tĩnh lại, tạm thời vô phương gây chuyện, nhưng tùy thời đều phản công, mà lại vô phương bị tiêu diệt. Chỉ cần cuộc cải của ngươi gia tăng, nó lại sẽ quay đầu trở lại. Tô Kiếp nói, ta cùng thứ này đọ sức lâu như vậy, biết nó ngoan cố tính. Hiện tại biện pháp duy nhất, liền là ngươi theo ta cùng một chỗ tu hành, lớn mạnh chính mình bản thân ý thức. Sau đó mới có thể mà chống đỡ hắn tiến hành tầng sâu nhất thôn phệ. Sau khi thôn phệ, ngươi tải cuộc cải phương diện thành tựu bất khả hạn lượng, tại tương lai, trở thành toàn cầu nhà giàu nhất, thành lập một cái to lớn thương nghiệp đế quốc, cũng không phải là không được. Dĩ nhiên, tại ở trong đó, gặp được rất nhiều nguy hiểm, bất quá cũng không phải là không có biện pháp biến nguy thành an. Như thế nào tu hành? Mễ tiên sinh không kịp chờ đợi muốn tiến hành tu hành. Cái này không có vấn đề. Ngươi tại Lưu Thạch trong trang viên chờ ta, cùng Lưu Thạch cùng một chỗ tiến hành tu hành. Ta sẽ cho các ngươi tiến hành huấn luyện. Tô Kiếp nói, đây là một cái quá trình dài dằng dặc, không có khả năng mấy ngày chỉ thấy hiệu, cũng không có khả năng mấy tháng, thậm chí dài đến mấy năm, 10 năm đều không hiếm lạ. Ngươi muốn làm tốt đánh bền bỉ chiến chuẩn bị tâm lý. Cái này ta biết. Mễ tiên sinh hiện tại hăng hái, có một loại thiên hạ tất cả nằm trong lòng bàn tay khí thế. Bất quá ngươi gần nhất cũng muốn cẩn thận, bởi vì vật kia trở nên yên lặng. Ngươi kỳ thật đã đến không đến vật kia gia trì, đánh cờ thị trường chứng khoán mẫn cảm giảm xuống, cho nên ngươi một chút đầu tư có thể sẽ xuất hiện hao tổn. Tô Kiếp nói, này không có cái gì. Mễ tiên sinh gật đầu, ta hiện tại sẽ toàn diện hợp tác với Điểm Đạo tập đoàn, hy vọng mượn giúp đỡ bọn ngươi vận thế, tạm thời vượt qua hiện tại cửa ải khó. Chờ qua này một cửa về sau, ta sẽ phản hồi cho Điểm Đạo tập đoàn, hy vọng như thế. Tô Kiếp nói, còn có, ta không định tại thị trường chứng khoán bên trên lợi dụng năng lực rút ra tài chính, thế nhưng cái thế giới này có ta năng lực như vậy người vẫn có một ít, bọn hắn rất có thể không để ý nhân quả, đã nổi lên một trận âm mưu, tạo thành kim dung biển động, lúc kia, sinh linh đồ thán, thế giới dung chuyển, sẽ phát sinh chuyện đại sự. Những ngày gần đây, ta nghiên cứu trên người ngươi những vật kia, cũng là tìm hiểu không ít, nắm chính mình cũng tiến hóa một thoáng, có thể xem thấu rất nhiều thứ. Hoàn toàn chính xác, kỳ thật những ngày gần đây, thu hồi lớn nhất chính là Tô Kiếp. Hắn thu hoạch được, cho dù là về sau thôn phệ vật kia Mễ tiên sinh cũng không thể bằng được. Ngay tại Tô Kiếp nói chuyện với Mễ tiên sinh thời điểm, đột nhiên, tại Tô Kiếp trên cổ tay, đồng hồ truyền đến một cái tin tức. Tô Kiếp xem xét, lập tức nhíu lông mày. Đã xảy ra chuyện gì? Mễ tiên sinh biết Tô Kiếp cau mày, khẳng định sự tình không nhỏ. Kỳ thật cũng chính là Đoàn Huyền cùng Đoàn Phi chạy. Ban đầu ta khống chế suy nghĩ của hắn, tại suy nghĩ của bọn hắn bên trong, hạ đạt một đạo mệnh lệnh, để bọn hắn đi ta phòng thí nghiệm, cho người ta tiến hành nghiên cứu Đoàn Huyền trên người tài liệu mới, chip, thậm chí cả theo trên người hắn. Thu hoạch sau lưng của hắn phòng thí nghiệm cơ cấu tin tức. Nhưng ngay tại vừa rồi, hắn đột nhiên chạy, hết sức hiển nhiên là tư duy bên trong phát động cái gì? Một cỗ tin tức, xóa sạch ta cái kia đạo mệnh lệnh. Tô Kiếp nói, trên cái thế giới này có loại năng lực này người, có thể đếm được trên đầu ngón tay. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.